Võng Du Thực Vật Sư, chương 43, Hóa Thạch Cự Đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đi tới sảnh giao dịch, Diệp Trần nghĩ lại về kỹ năng hy hữu vừa mới học được ký sinh Mao Mao Cầu. Ký sinh Mao Mao Cầu rất cường đại, hắn tận mắt chứng kiến kỹ năng có thể phân giải cả vật phẩm nhiệm vụ kết hợp tạo thành thiên sứ tàn tượng. Loại thực vật biến thái nếu nói ra ngoài tuyệt đối sẽ làm tất cả kinh ngạc. Đạt được thiên sứ tàn tượng, Diệp Trần như thể đã được món bở. Còn lại hai quả hạt giống ký sinh Mao Mao Cầu, nếu có thể lợi dụng tốt, nói không chừng sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ lớn hơn nữa. Mà muốn Mao Mao Cầu phân giải ra đạo cụ hy hữu có giá trị cao, nhất định phải tìm được vật phẩm đặc thù phi sinh mệnh mới có thể để nó phân giải được. Mà nói đến phi sinh mệnh vật phẩm đặc thì, trong đầu Diệp Trần trước tiên nghĩ đến một thứ vô cùng nổi danh trong trò chơi, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Hóa Thạch Di Tích Thành. Phải nhanh tới bên đó xem thế nào mới được. Nhìn mấy quả hạt giống ký sinh Mao Mao Cầu trong hành trang, nhớ tới cái thứ trong Hóa Thạch Di Tích Thành, Diệp Trần trong lòng không khỏi dục dịch một trận. Tại vô tận thế giới Hoa Hạ, khu di tích Hóa Thạch Thành là một thành thị rất nổi danh, cả tòa thành là một tòa di tích cổ đại, trong thành có rất nhiều quái vật hóa thạch, bất quá nếu chỉ vẻn vẹn có thế, hóa thạch cổ thành không nổi danh đến vậy. Khiến cho di tích Hóa Thạch Thành nổi danh là một quả trứng hóa thạch to lớn nằm ở giữa trung tâm quảng trường. Quả trứng hóa thạch kia cao hơn 7 mét, hơn nữa sau lưng quả trứng có một đôi cánh hóa thạch màu xám trắng, 10 phần thu hút ánh nhìn của mọi người. Mà không biết từ thời điểm nào, trong trò chơi nổi lên vô số những lời đồn đại về quả trứng hóa thạch này. Nào thì, quả trứng hóa thạch này không phải là một khối hóa thạch đơn giản, mà bên trong có chứa một quả trứng sủng vật có thuộc tính biến thái. Hay, bên trong trứng hóa thạch có số lượng lớn cực phẩm trang bị. Trứng hóa thạch che giấu một cửa vào di tích, nếu tìm được cửa có thể vào được một phó bản đặc thù. Đôi cánh sau lưng trứng hóa thạch nếu có thể lấy về dưới tay sẽ có thể biến thành đặc thù trang bị, có thể phi hành. Nếu sử dụng kỹ năng hoặc vật phẩm đặc thù với trứng hóa thạch sẽ gây ra được nhiệm vụ đặc thù. V.V.V. Mỗi một lời đồn đại về trứng hóa thạch đều mê người như vậy, rất nhiều người chơi cho dù không có hứng thú quá nhiều với quả trứng hóa thạch này sau khi nghe thấy vậy cũng không nhịn được phải đi tới Hóa Thạch Cổ Thành xem một chút. Hóa Thạch Cổ Thành chính là một thành thị mang phong cách khác biệt, sau khi trứng hóa thạch bị mọi người thần bí hóa, mỗi ngày người chơi kéo đến đây đều nườm nượp không dứt. Đối với Hóa Thạch Cự Đàn, nghe cho nó hay hơn tí. Này, Diệp Trần cũng không hề lạ lẫm, hắn cũng từng giống với những người chơi khác, nảy sinh cực độ tò mò với nó, và tất nhiên cũng như bao người chơi khác, không hề tìm được chút bí mật nào trên Hóa Thạch Cự Đàn này cả. Bất quá, Diệp Trần cũng biết Hóa Thạch Cự Đàn này là một vật bất phàm. Trong quá trình tìm hiểu về Hóa Thạch Cổ Thành, Diệp Trần từ trong miệng NPC biết được trong quá khứ Hóa Thạch Cổ Thành gặp rất nhiều tai nạn có thể hủy diệt toàn thành, khiến cho nơi này có nhiều quái vật hóa thạch đến vậy. Trên thực tế Hóa Thạch Cổ Thành không thể đếm được số lần đã bị tai nạn hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng không biết từ khi nào chỉ có Hóa Thạch Cự Đàn với đôi cánh sau lưng vẫn đứng sừng sững nơi này, một lần rồi lại một lần vẫn không hề thay đổi. Ngoại trừ những dấu vết của thời gian, trên Hóa Thạch Cự Đàn không hề có đến một vết nứt nào. Cũng như những người chơi khác, Diệp Trần tin chắc rằng Hóa Thạch Cự Đàn sẽ có một đặc thù nhiệm vụ nào đó, chẳng qua không có ai có thể kích hoạt nó mà thôi. Hiện tại có ký sinh Mao Mao Cầu, Diệp Trần cũng muốn thử xem trên đại gia hỏa này có điều gì. Không có mục tiêu nào hấp dẫn hắn sử dụng ký sinh Mao Mao Cầu hơn là Hóa Thạch Cự Đàn này. Nếu không phải việc này không quá vội, hiện tại thời gian không đủ, trước mắt có không ít sự tình cần xử lý, Diệp Trần đã bay tới Hóa Thạch Cổ Thành. Để việc đi tới Hóa Thạch Cổ Thành lên nhật trình, Diệp Trần rất nhanh đi tới giao dịch đại sảnh. Huynh đệ, muốn mua độc thứ đằng mạn không, dây gai có độc. Giao dịch sảnh vẫn náo nhiệt như vậy, vẫn nhiều người với bộ dáng kỳ cục. Diệp Trần vừa tới đại SNSA, lập tức có một tên thích khách bộ dáng hèn mọn tiến tới chào hàng. Không cần, Diệp Trần lắc đầu, độc thứ đằng mạn là kỹ năng cấp 25 của thực vật sư. Sau khi đến cấp 25 có thể tới đạo sư chức nghiệp, tốn 50 kim tệ để học tập. Tại công hội chức nghiệp thực vật sư tuy có cung ứng hạt giống, nhưng số lượng lại hạn chế, cho nên thực vật sư vẫn cần phải mua một chút bên ngoài mới có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Bất quá Diệp Trần đã có lưu liên tạc đạn thụ, độc thứ đằng mạn này không có khả năng thường xuyên phải dùng, hạt giống ở chỗ công hội cung cấp đã tuyệt đối đủ dùng, mua thêm cũng chỉ lãng phí tiền tài mà thôi. Hạt giống hạnh vận mỹ nhân hoa, mua đi, đây chính là hạt giống của thực vật cực kỳ hy hữu đấy. Vị người chơi thích khách này cho rằng Diệp Trần không hứng thú với những thứ bình thường như độc thứ mạn đằng, vội vàng xuất ra một loại hạt giống hai màu đen trắng xen kẽ, không biết hắn kiếm được đâu ra. Hạnh vận mỹ nhân hoa. Diệp Trần nghe xong không khỏi có chút kinh ngạc, người chơi thích khách này nói cũng chẳng ngoa. Hạnh vận mỹ nhân hoa quả thật là một loại thực vật hy hữu, thực vật sư sở hữu loại thực vật này cũng không nhiều lắm. Có bao nhiêu quả, bán thế nào, là một gã thực vật sư luôn phải có ý thức thu thập những hạt giống thực vật hy hữu cho dù tạm thời không dùng, thừa tiền cất trong thủ khố cũng được. Diệp Trần tuy chưa học được kỹ năng gieo trồng loại thực vật này, bất quá thu thập thêm vài quả cũng chẳng làm sao. Hiện tại hắn đang bị vấn đề hạt giống làm đau đầu, vô luận là lưu liên tạc đạn thụ hay ký sinh mao mao cầu hoặc kỹ năng sắp học thạch anh hoa hắn cũng thiếu rất nhiều hạt giống. Thực vật sư bị mọi người chê là khổ cực cũng chẳng phải là tin đồn vô căn cứ. 5 khỏa, 20 kim tệ một khỏa, không mặc cả. Người chơi thích khách nói chắc như đinh đóng cột, ok, giao dịch nào, giá cả này cũng là hợp lý. Những hạt giống hơi hiếm một chút, giá cả hơi cao là chuyện bình thường. Đến một trình độ nào đó, thực vật sư so với chức nghiệp pháp sư còn đốt tiền hơn nhiều. Hai người vừa bắt đầu giao dịch, Diệp Trần thấy tên của thích khách này không khỏi. Ồ, lên một tiếng. Tên gia hỏa có bộ dáng đáng khinh này tên gọi là Hoa Si Nam, là gia hỏa bị mọi vây đánh gần chết ở cửa sau thành đây mà. Hoa, huynh đệ ngươi chính là Nhất Hiệt Trần ai à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần vừa mới ồ lên vì tên của Hoa Si Nam, hắn đã ngạc nhiên kêu lên. Làm sao ngươi nhận thức ta? Chấm, Diệp Trần kỳ quái hỏi. Hắc hắc, huynh đệ không biết sao. Hiện tại ngươi nổi tiếng lắm, ngươi đã được Long Chiến Công Hội cho vào danh sách truy sát rồi, nhớ cẩn thận một chút đây. Hoa Si Nam nhìn Diệp Trần hắc hắc cười nói, thì ra là thế, huynh đệ không nói ta cũng không biết, cảm ơn nhé. Diệp Trần giật mình gật đầu, cũng không ngoài dự liệu, hắn cũng cảm khái sự nhanh chân nhanh tay của Long Chiến Công Hội. Hắn vừa mới trở lại Thái Thản Cự Thành được một lúc đã có mặt trên danh sách truy sát còn được mọi người biết rõ hình dáng. Không có gì, nhưng huynh đệ ngươi phá hủy được nhiệm vụ của Long Chiến Công Hội quả thật châu bò cực kỳ đấy. Hoa Si Nam thần tình khâm phục nhìn Diệp Trần, thiếu chút nữa thì lại mê trai giống như tên của hắn. Hoa Si Nam, không đâu, may mắn thôi mà. Diệp Trần khẽ nuốt nước bọt bị một nam nhân có bộ dáng hèn mọn đáng khinh nhìn với con mắt đắm đuối như vậy áp lực lớn đến mức nào không cần nói cũng biết. Thêm hảo hữu đi, sau này có phiền toái nhờ huynh đệ ngươi hỗ trợ một chút. Tuy rằng cấp bậc Diệp Trần rất thấp nhưng cho dù có thấp hơn nữa thì cao thủ vẫn là cao thủ. Hoa Si Nam tự nhận ánh mắt của hắn nhìn người cực chuẩn, trước tiên hướng Diệp Trần ad hảo hữu. Ok, Diệp Trần nhấn đồng ý, sau đó nói, ta còn có việc bận, có gì liên lạc nói sau nhé. Ok, Hoa Si Nam gật đầu tiếp tục đi vào đại sảnh chào hàng của hắn, Diệp Trần thì đi tới một quầy hàng bỏ không. Trong sân chợ giao dịch một quầy hàng có giá 1 kim tệ. 1 giờ cùng một quầy hàng, người chơi tối đa chỉ có thể thuê 8 giờ sở hữu. Bởi vì vật phẩm rất nhiều, Diệp Trần không khách khí mua quyền hạn sở hữu cao nhất 8 giờ chút tiền còn con ấy, hắn chỉ cần bán được một kiện trang bị liền có thể kiếm trở về. Diệp Trần đặt giá cả cho từng kiện trang bị nhặt được rồi bày bán. Diệp Trần bắt đầu mở cửa hàng. FCK, ối giời ơi, bán nhiều bạch ngân trang bị như vậy lại còn có cả 3 kiện hoàng kim trang, liệu có phải nghiệp đoàn nào đó bị trộm kho hàng? Chẳng bao lâu, có một người chơi vừa liếc nhìn quầy hàng của Diệp Trần hai mắt trợn trừng kêu lớn. Phẩm chất trang bị trong quầy hàng hầu hết là bạch ngân, thuộc tính không tệ, người chơi này rất khó tưởng tượng ngoại trừ các nghiệp đoàn, làm gì có người nào có thể có nhiều trang bị tốt tới vậy. Thuộc tính không tồi, giá cả hợp lý, mọi người tận dụng thời cơ đi, ai muốn mua không nào? Liếc nhìn giá cả, người chơi này còn phát hiện còn thấp hơn so với tưởng tượng, liền nhanh chóng giúp Diệp Trần quảng cáo. Cái đập con muỗi, đây chẳng phải là trang bị của chúng ta bạo ra hay sao? Khi người chơi nọ vừa đánh xong quảng cáo, bằng hữu của hắn còn chưa kịp chạy tới thì một đám người bên ngoài đi đến, không để ý liếc qua quầy hàng của Diệp Trần, vừa thấy tên trang bị cùng thuộc tính, hai mắt không khỏi bốc hỏa. Trong lúc đi tới sảnh giao dịch, Diệp Trần nghĩ lại về kỹ năng hy hữu vừa mới học được ký sinh mao mao cầu. Ký sinh mao mao cầu rất cường đại, hắn tận mắt chứng kiến kỹ năng có thể phân giải cả vật phẩm nhiệm vụ kết hợp tạo thành thiên sứ tàn tượng. Loại thực vật biến thái nếu nói ra ngoài tuyệt đối sẽ làm tất cả kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được thiên sứ tàn tượng, Diệp Trần như thể đã được món bợ, còn lại 2 quả hạt giống ký sinh mao mao cầu, nếu có thể lợi dụng tốt nói không chừng sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ lớn hơn nữa. Mà muốn mao mao cầu phân giải ra đạo cụ hy hữu có giá trị cao, nhất định phải tìm được vật phẩm đặc thù phi sinh mệnh mới có thể để nó phân giải được. Mà nói đến phi sinh mệnh vật phẩm đặc thì, trong đầu Diệp Trần trước tiên nghĩ đến một thứ vô cùng nổi danh trong trò chơi, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Hóa thạch di tích thành, phải nhanh tới bên đó xem thế nào mới được.